chỉ yêu quỷ nhãn vương phi. Chương 206, kêu gọi một đại bảo bối. Góc truyện audio.com. Ngữ Diên kêu gào nửa ngày, bên tai đột nhiên nhớ tới một thanh âm, vù vù vù, một giây sau, chỉ nghe thấy Lý Lập hét lớn một tiếng, ai ra má ơi, lốc xoáy nha. Ngữ Diên nghe thấy vậy liền mở mắt ra, này luồng lốc xoáy màu xám ngay tại nơi cách trước mặt nàng 10 thước, tiếp theo tốc độ gió càng lúc càng mờ nhạt, gió dần dần ngừng lại xuống, bên trong một người cao lớn bóng lưng rõ ràng bắt mắt. Ngữ Diên nhất thời ngây ngẩn cả người, hắn. Tại sao hắn lại ở bên trong gió? Ai, này, đây không phải lão công của ngươi sao? Lý Lập liền kêu lên, một giây sau nói, ta dựa vào, ngươi quả thực so với Lưu Khiêm còn cố chấp hơn, ngươi nếu diễn vào tiết mục cuối năm nhất định sẽ thành công. Lý Lập tán thưởng nói, Ngữ Diên trừng lớn hai mắt nhìn về phía hắn, thật sự không biết nên nói cái gì, chỉ có thể đứng dậy khờ khờ cười cười, sao lại thế này? Nàng rõ ràng là kêu gọi Tam Bảo a, vì sao lại kêu bắt hắn lại đây? Đây cũng quá huyền ảo chứ, Ngữ Diên, nàng thế nào, vừa rồi không có bị thương? Rơi xuống mặt đất, Sở Hạo lập tức quỳ gối chạy tới đem Ngữ Diên ôm vào trong lòng, độ mạnh yếu của hắn là lớn như vậy, làm cho Ngữ Diên đều cảm thấy có chút đau. Ngươi, trí nhớ của ngươi tốt rồi. Ngữ Diên khó có thể tin hỏi. Sở Hạo buông nàng ra nhìn về phía nàng chân thành nói. Đúng, trí nhớ của ta tốt lắm, tất cả thương nhớ khi không có nàng ở bên làm cho ta khỏi bệnh. Lý Lập nghe vậy nhún nhún vai nói thầm, đây là đang tập kịch Quỳnh Giao sao? Thịt ngon mà, đáng ghét, làm cho người hay chim đều chịu không nổi nha. Ngữ Diên nghe thấy vậy trừng mắt liếc hắn một cái, Lý Lập ngốc nghếch cười nói. Các ngươi tiếp tục tình thâm sâu mưa mênh mông a, ta về chùa miếu trước, chờ gặp lại, bye bye. Một giây sau, hắn liền biến đi, hắn lại là người của thế kỷ 21, biết cái gì là bóng đèn, tất nhiên không muốn làm bóng đèn. Hắn nói thế là có ý gì? Sở Hạo đối với lời kia trong miệng của hắn có chút khó hiểu. Không, không có ý gì, ta cùng hắn là đồng hương nên lời nói tự nhiên chỉ có đồng hương hiểu. Ngữ Diên liền cười cười, nhìn về phía hắn ánh mắt nóng bỏng có chút ý tứ không tốt lắm, nhưng lại nhớ tới mình là nửa người nửa xà, nàng cảm thấy có chút không được tự nhiên, tay cũng không tự giác đẩy hắn ra. Ngữ Diên, Sở Hạo thấy thế mày nhẹ nhàng trao lên, hiển nhiên đối với động tác của nàng như vậy có chút không hài lòng lắm. Ta, nhất thời nghẹn lời, nàng thật sự không biết nên nói với hắn như thế nào. Nàng có biết nàng đột nhiên mất tích làm cho ta lo lắng như thế nào hay không, ông ngoại vì nàng đi cùng Tiểu Hương ngàn dặm tìm tới, bọn họ đều lo lắng cho nàng. Sở Hạo nói, ông ngoại cùng Tiểu Hương có khỏe không? Nhắc tới bọn họ trong lòng Ngữ Diên còn có một ít áy náy, nàng thực xin lỗi bọn họ. Bọn họ đều tốt lắm, chính là rất nhớ nàng. Ta không đáng để mọi người nhớ đến, lại càng không đáng giá để ngươi nhớ thương, ngươi căn bản không biết ta là ai, nói không chừng ta là quái vật đây. Ngữ Diên có chút thương cảm nói, Sở Hạo đi lên trước nhẹ nhàng cầm tay nàng nói, chuyện của nàng tất cả ta đều biết, còn có chúng ta có cục cưng. Ngữ Diên nghe thấy vậy kinh ngạc không thôi, cục cưng, ngươi, làm sao ngươi biết, giờ khắc này, Ngữ Diên có chút sợ, hắn làm sao lại biết, nếu hắn đã biết cục cưng, như vậy, hắn đến tột cùng còn biết những thứ gì. Góc truyện audio.com. Sở Hạo mỉm cười ôm lấy bả vai của nàng liền hướng đi về trước, vừa đi một bên đem chuyện tình Phượng Ly Ca cùng với Liên Tử Tử Nhi toàn bộ nói ra một lần. Ngữ Diên nghe xong nói như vậy, dừng bước lại nhìn về phía hắn nói. Vậy hắn có nói cho ngươi biết ta không phải người của thế giới này không? Mặc dù biết Phượng Ly Ca sẽ không nói cho hắn biết nhưng nàng không muốn gạt hắn. Sở Hạo nhất thời kinh ngạc, không phải người của thế giới này. Đây là ý gì? Ngữ Diên nhìn thấy hắn giật mình liền hiểu hắn khẳng định không biết, nhưng mà nàng không muốn che giấu nữa, nếu quyết định phải đi cần gì phải cố che giấu đâu, tội gì Phượng Ly Ca đều có thể biết mà hắn vì sao không thể biết đâu. Mặc kệ nói cùng không nói, nàng hạ quyết tâm muốn đi. Một lúc sau một bên Sở Hạo thủy chung không nói gì, hắn không biết nên nói như thế nào, không biết nên như thế nào đi nói, hắn luôn cảm thấy nàng rất đặc thù, thật không nghĩ đến nàng không phải người của thế giới này, mà hắn lại không hề phát hiện, hiện tại nàng làm tất cả cũng chỉ vì về nhà, trở lại cái nơi kia không thuộc về thế giới của hắn. Ta biết chuyện này rất khó làm cho người ta tin tưởng, nhưng tin tưởng ta, đây là thật sự, cho nên ta phải đi về. Ngữ Diên nhìn về phía hắn nói vạn phần nghiêm túc, đây là hồi ức của nàng, cũng là chấp nhất của nàng không muốn đi thay đổi. Sở Hạo nhìn về phía nàng có chút thương cảm hỏi, vì trở về, đứa nhỏ cũng có thể vứt bỏ sao? Ngữ Diên nghe thấy vậy trong lòng khó chịu một chút nhưng vài giây sau cười cười nói. Đúng, vì trở về, đứa nhỏ ta cũng vậy có thể buông tha. Thời điểm những lời này nói ra khỏi miệng, lòng của nàng cư nhiên khống chế không nổi có chút đau nhức. Nàng không biết loại đau này làm nàng có chút không thở nổi, nhưng cái này xác thực rất đau rất đau. Mà Sở Hạo đứng ở sau lưng nàng vẫn trầm mặc một lúc sau, đột nhiên cười cười chua xót, loại tiếng cười này làm cho Ngữ Diên không khỏi quay đầu nhìn về phía hắn, trên mặt hắn tươi cười là khó coi như vậy, là miễn cưỡng như vậy, một lúc sau, hắn đáp. Không quý trọng được nàng, là lỗi của ta, từ giờ trở đi, chỉ cần là nàng muốn, ta đều giúp nàng đi hoàn thành, cho dù. Nàng muốn rời khỏi thế giới này, đông, một tiếng, Ngữ Diên bởi vì câu này tâm liền nổi lên ngàn tầng cành hoa thật lâu không thể bình tĩnh, mà hắn đem huyết linh đang đặt ở trên tay của nàng sau đó lưu lại một câu thất dạ còn tại khách sạn, sau liền hướng nơi Lý Lập ban đầu rời đi mà đi. Ngữ Diên một tay nắm huyết linh đang trong lòng không ra tư vị gì, nàng vội lắc lắc đầu không muốn suy nghĩ loại cảm xúc không hiểu này, chính là vì sao thất dạ không ở bên trong huyết linh đang, mà Bồ Đề Lam kia lại vì sao không có bị kêu gọi tới đây chứ? Trong chuyện này đến tột cùng xảy ra tình huống gì? Sở Thiên nhìn về phía Lam Bồ Đề trong lồng sắt vàng không ngừng lắc lư, khóe miệng của hắn dần dần nở nụ cười, xem ra nàng đã học tập được kêu gọi tam bảo như thế nào rồi, không thể tưởng tượng được truyền thuyết thật sự tồn tại, chỉ là nàng đến tột cùng muốn kêu gọi tam bảo để làm cái gì? Một giây sau, hắn lấy ra Bồ Đề Lam đặt ở trên tay, từ trong lồng sắt vàng Bồ Đề Lam xuất ra ánh sáng nhàn nhạt, hắn cười cười, nếu là nàng đang kêu gọi mà nói, hắn thật ra muốn cùng Bồ Đề Lam nhìn đến tột cùng. Gocchuyenaudio.com. Sau khi trở lại chùa miếu, Ngữ Diên liền gặp được Sở Hạo cùng Lý Lập đang nói những thứ gì, mà nàng lúc chạm vào ánh mắt Sở Hạo, lòng của nàng cũng không biết vì sao có chút trống rỗng, nàng theo bản năng đưa tay mò cái bụng phẳng của mình, nơi này có một đứa nhỏ còn chưa hình thành. Hiển nhiên động tác của nàng theo bản năng, vừa vặn tiến vào trong mắt Sở Hạo, trong lòng hắn có chút chua xót, nàng là bức thiết muốn trở về như vậy sao? Thà rằng không cần đứa bé này, thật sao thế giới này vốn không có cái gì đáng nàng lưu luyến sao? Thôi thôi, hắn đã nói muốn cho nàng hạnh phúc nhưng nàng luôn mồm nói hạnh phúc chính là về nhà, hắn có thể ích kỷ lưu lại nàng sao? Ai, Ngữ Diên ngươi lại đây, ta với ngươi lão công ngươi nói tất cả về chuyện của quê hương của chúng ta. Chấm, Lý Lập nhìn thấy nàng cười ha hà nói, nguyên tưởng rằng Sở Hạo cái gì cũng không biết, hắn liền khó mà nói, không nghĩ tới hắn mở miệng nói là đã biết, hơn nữa còn muốn hiểu biết một chút, hắn tự nhiên nguyện ý nói cho biết, đây chính là niên đại làm cho người ta sùng bái, đây chính là niên đại tân tiến. Ngữ Diên nghe vậy đi tới, ngồi ở một bên nhìn về phía hắn mỉm cười, có chút mới lạ. Không thể tưởng tượng được thế giới của các nàng lại đầy phấn khích như vậy. Sở Hạo cũng mỉm cười nhìn về phía Ngữ Diên. Ngữ Diên nghe thấy vậy gật gật đầu, đúng vậy a, cho nên để cho ta hoài niệm, nàng nói xong câu đó liền cúi đầu, ai, hai người các ngươi giống như luyến tiếc lẫn nhau ai, nhưng phải lên diễn sinh tử luyến màu lam đi. Lý Lập thấy thế không khỏi nhíu mi trêu ghẹo nói, phi phi phi ngươi mỏ quạ đen, ngươi mới là sinh tử luyến màu lam. Ngữ Diên nghe vậy thuận tiện nói không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái. Ai ta lại không nói sai, Ngữ Diên a, ta khuyên ngươi đừng đi trở về, ta có thể nhìn ra soái ca này đối với ngươi có ý tứ, đã nói rồi, thế kỷ 21 soái ca đã thành đại minh tinh, ngươi muốn tìm một nam nhân anh tuấn như thế mà có sao? Lý Lập nhìn Sở Hạo nói, Ngữ Diên nghe nói thế nói gấp, ngươi có ý tứ gì a, ngươi đừng quấy rầy suy nghĩ của ta. Chấm, nàng nói lầm bầm, Lý Lập nghe nói xong vừa định đang nói cái gì, Sở Hạo lại đứng dậy cười khổ một tiếng nói. Lúc trước không hiểu được quý trọng nàng là do ta sai, vốn định cố chấp lưu lại nàng, nhưng mà ta không muốn để cho nàng hận ta cùng với cho nàng hận ta, không bằng để cho nàng nhớ rõ ta tốt hơn. Sở Hạo, được rồi, nàng trước nghỉ ngơi cho tốt đi, chờ nàng nghỉ ngơi thật tốt, kêu gọi Bồ Đề Lam, nói vậy nguyện vọng về nhà rất nhanh là có thể thực hiện. Nhìn không ra hắn hiện tại đến tột cùng là nghĩ như thế nào, nhưng mà nói như vậy Ngữ Diên nghe tới cũng là vạn phần khó chịu cùng thống khổ. Nàng gật gật đầu, ngoài miệng nở nụ cười, nhưng trong lòng có chút khó chịu, một bên Lý Lập chỉ có thể hơi hơi cười, xem ra tình yêu Quỳnh Giao không chỉ là phát sinh ở hiện đại, cổ đại cũng có a, cách chương.